Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh. Chương 373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Lệ Chân sợ đến mức không thể ngủ được. Thậm chí ngay cả giao thừa hay Tết âm lịch cũng không tươi tắn nổi. Cho nên sau khi về nhà, Ninh Hương và Lâm Kiến Đông không nói chuyện đã gặp Ninh Lan cho bà ấy biết. Hai người xách đèn lồng đi vào nhà. Vẫn là bộ dạng vui vẻ như cũ. Vương Lệ Chân không biết Ninh Lan đã trở lại. Mấy ngày nay tâm trạng bà cũng vui lên một chút nhờ bầu không khí năm mới náo nhiệt. Trong lòng bà ấy không còn cảm giác nặng nề như trước nữa. Buổi tối giờ đã có thể ngủ một giấc thật ngon. Sáng hôm sau dậy sớm chuẩn bị cho đêm giao thừa. Cả ngày cuối năm hôm ấy, việc cần làm là quên đi chuyện cũ và vui vẻ chuẩn bị đón chào năm mới. Ba người Vương Lệ Chân, Lâm Kiến Đông và Ninh Hương dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ từ trong ra ngoài. Những câu đối mới đã được dán lên, giấy đỏ mới cũng đã được dán lên, lồng đèn đỏ trước cửa cũng được đổi thành lồng đèn mới. Dọn dẹp sạch sẽ trong nhà ngoài nhà xong, cách trang trí trong nhà cũng thay đổi thành kiểu mới. Tạo cảm giác năm mới thì có nhiều điều mới mẻ hơn. Khi trời sẩm tối thì bắt tay vào nấu cơm tất niên. Cả ba người cũng nấu cùng nhau. Trong bầu không khí náo nhiệt này, họ trò chuyện về những thứ đã mua phải làm như thế nào. Dù gì năm mới cũng là Tết đoàn viên và vui vẻ. Vì không khí năm mới Tết đến thật sự quá vui vẻ. Tâm trạng của Ninh Hương và Lâm Kiến Đông cũng không bị chuyện của Ninh Lan ảnh hưởng. Ba người họ vui vẻ cùng ăn cơm tất niên xong thì xem xuân vãn. Đến thời khắc giao thừa 12 giờ thì đi ra ngoài xem B.A.N. pháo hoa. Khi nhìn thấy pháo hoa trên bầu trời đêm, Ninh Hương nhớ đến đêm giao thừa 7-8 năm trước. Lâm Kiến Đông dẫn Vương Lệ Chân đi một con thuyền nhỏ đến đón năm mới với cô. Khi pháo hoa nở rộ trên bầu trời, họ đã nói với cô rằng sẽ càng ngày càng tốt hơn. Đúng là càng ngày càng tốt. Tháng riêng cũng không có chuyện gì bận rộn ngoài việc đi thăm bạn bè, người thân. Bây giờ Ninh Hương ở Tô Thành cũng coi như là người quen biết nhiều. Cho nên cô xách quà đi thăm không ít người. Quan trọng nhất là đến thăm Châu Văn Khiết và Lý Tố Phân. Lâm Kiến Đông hiện tại đang là người yêu của Ninh Hương nên anh đi cùng cô cũng là điều tự nhiên. Vân Mộng Hà Vũ trong lòng Ninh Hương cũng nghĩ là có thể nào Ninh Lan sẽ lại xuất hiện trước mặt cô nữa không? Nhưng 10 ngày nghỉ Tết trôi qua, Ninh Lan vẫn chưa xuất hiện trước mặt cô lần nào. Đương nhiên Ninh Lan không xuất hiện cũng là chuyện bình thường. Đêm giáp Tết đụng phải cô ta trong chợ hơn phân nửa là trùng hợp. Ninh Lan biết Ninh Hương đang sống ở đâu. Ninh Hương cũng không đến Ninh Hương các và cửa hàng. Vậy thì khi đó gặp cô chỉ có thể là trùng hợp. Nhưng lần thứ hai thì không phải là sự trùng hợp nữa. Đến ngày mùng 10 tháng giêng, cảnh sát ở Quảng Việt ở bên kia chính thức ra thông báo. Ninh Lan liên quan đến tội cướp giật và tội cố ý gây người đã bị cảnh sát bắt được. Khi nghe được tin tức này, người tờ phào nhẹ nhõm đầu tiên là Vương Lệ Chân. Chỉ cần bị cảnh sát bắt được thì đã có thể yên tâm được rồi. Nghe nói Ninh Lan bị cảnh sát bắt trong một nhà trọ tư nhân. Sau khi bị bắt được thì đương nhiên là bị áp tải đến nơi xảy ra vụ án ở Quảng Việt. Cảnh sát thông báo tạm giam, bắt đầu điều tra chứng cứ và những chuyện có liên quan. Ninh Hương và Lâm Kiến Đông cũng coi như là thoáng thở dài được một hơi. Tảng đá trong lòng cũng buông xuống. Đúng là sẽ cảm thán nhưng cũng chỉ cảm thán một chút thôi. Sau khi biết được thông báo của cảnh sát, Ninh Hương và Lâm Kiến Đông cũng khôi phục lại cuộc sống sinh hoạt bình thường. Lâm Kiến Đông vẫn chủ yếu bận công việc ở công ty, dẫn dắt mọi người mở rộng thị trường. Ngoài trừ điều hành một số công việc kinh doanh của các đơn vị, thì việc tiếp theo cần làm là mở cửa hàng ở Bình Thành và Lăng Thành. Sau đó là Quảng Việt ở phía Nam, bên kia hiện nay đang có tốc độ phát triển nhanh nhất. việc mở rộng quy mô nhà xưởng ở Mộc Hồ vẫn đang được tiến hành theo bình thường. Ban huấn luyện cũng đã đầy đủ. Nhóm thợ thêu đầu tiên cũng như giáo viên dạy thêu đã được đào tạo. Đều là do Ninh Hương tự mình tuyển chọn. Bản thân Ninh Hương cũng có đến Mộc Hồ đào tạo cho thợ thêu. Dạy cho họ tài nghệ mà mình có. Mỗi lần đi, cô thức dậy từ sáng sớm, ngồi xe đến Mộc Hồ, dậy xong lại ngồi xe đi về. Việc Ninh Lan bị bắt đã bùng nổ ở Mộc Hồ. Có rất nhiều người bàn tán chuyện này. Người quen hay không quen đều lấy chuyện này ra nói. Càng qua miệng nhiều người thì câu chuyện càng đi xa. Cuối cùng đã nói cô ta thành một kẻ sát nhân điên cuồng. Thậm chí còn có người cầm hình của Ninh Lan hù dọa con của họ. Nói nếu chúng không nghe lời thì sẽ bị cô ta bắt đi. Cách chương.